Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, lại có lòng tin rồi. Khởi bẩm thành chủ, bên ngoài đệ tử đến báo, mấy canh giờ trước đó Vô Song Thành thành đông có không ít tu sĩ tụ tập, sau đó lại thần bí rời đi. Đệ tử tiến vào nghị sự đại điện về sau, không dám thất lễ, vội vàng nói ra từ bên ngoài mang về tin tức. Không ít tu sĩ tụ tập. Nhân số có bao nhiêu ít? Những người kia thực lực dò xét rõ ràng không có. Cung Huyền, Cung Chiến hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại Vô Song Thành ngay tại danh tiếng bên trên, không có thế lực sẽ làm ra động tác như vậy, gây nên phiền toái không cần thiết. Trừ phi những này tụ tập tu sĩ chính là Văn Hạo phía sau kia cỗ thần bí thế lực. Bẩm thành chủ, những cái kia thô sơ giản lược đoán chừng có hơn 1 vạn tả hữu. Nhưng tình huống cụ thể bởi vì bên ngoài đệ tử thực lực có hạn cũng không có dò xét rõ ràng. Hơn 1 vạn, dò xét đến bọn hắn rời đi phương hướng không có. Nghe được tụ tập tu sĩ chỉ có hơn 1 vạn. Cung gia mọi người lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn cung gia nói thế nào cũng có 8 vạn đại quân. Những này tu sĩ mới hơn 1 vạn. Tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Căn cứ tung tích phán đoán, những này tu sĩ đi đến đông bắc phương hướng. Đông bắc phương hướng. Tốt, đi xuống đi. Cung Huyền phất phất tay. Đại ca, ngươi nói những cái kia tu sĩ không phải Văn Hạo tiểu tử kia giúp đỡ. Hiện tại bọn hắn khả năng biết quỷ cốc một mạch người tới. Liền sớm rút lui, người tiểu binh này mới đi ra khỏi đại điện. Cung Chiến liền nói ra mình ý nghĩ. Vô cùng có khả năng. Bất quá chúng ta cũng không thể quá mức buông lỏng. Đề phòng trong đó có trá. Đúng, khoảng cách kia tiểu tử uy hiếp giao người số trời còn có mấy ngày. Ngược lại là Cung Huyền. Đi theo quỷ vô nhai bên người lâu, ngược lại nhiều một tia tính toán, trực giác nói cho hắn biết, sự tình có lẽ căn bản không có đơn giản như vậy. Đại ca, khoảng cách kia tiểu tử uy hiếp thời gian còn có 6 ngày. Như thế, truyền lệnh xuống, cái này 6 ngày thời gian toàn thành phong tỏa, bất luận cái gì tu sĩ không được tái xuất nhập. Vâng, đại ca. Cung Chiến nhẹ gật đầu, kỳ thật sớm tại bị uy hiếp ngày thứ 2, hắn liền phong tỏa cửa thành, toàn bộ hộ thành đại trận cũng đã mở ra, trừ phi là cung gia cao tầng mới có thể tự do xuất nhập. Chỉ cần sự tình lần này non đủ lắng lại, rớt điểm này linh thạch cũng không tính cái gì. Quỷ tông chủ đã mang theo các lộ tông môn đi đến Vân Sơn Tông. Đến thời điểm chúng ta cung gia Vân Sơn Tông chính là quan hệ thông gia, bên này. Nhìn thấy gia tộc một đám trưởng lão cảm xúc xa xút. Cung Huyền nhíu nhíu mày, lúc này mới lên tiếng. Bao nhiêu năm rồi, cung gia rất ít đụng tới dạng này đại sự. Lấy về phần địch nhân còn chưa tới. Mình ngược lại là trước loạn, dưới mắt không cho chút lòng tin là không được. Quả nhiên, Cung Huyền vừa nói xong, toàn bộ đại điện tiếng nghị luận tái khởi. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Cùng Vân Sơn Tông thông gia. Như thế nói đến, bí cảnh xếp hạng thứ 4, thứ 5 thế lực đều cùng chúng ta nhắc lên quan hệ. Kia Thương Mộ Tông Văn Hạo coi như cái dám a. Cũng dám, cứ như vậy. Cung gia bởi vì Cung Huyền trở về mà triệt để bình tĩnh xuống dưới. Bọn hắn tin tưởng vững chắc có quỷ cốc một mạch trợ trận tăng thêm Cung Huyền mang về tin tức. Vô Song Thành nhất định có thể vượt qua lần này nan quan. Bất quá cung gia người nghĩ như vậy, Vô Song Thành tu sĩ lại là không nghĩ như vậy. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán 6 ngày sau đó sẽ có kết quả gì. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt chính là 4 ngày. Khoảng cách Văn Hạo lúc trước lưu lại giao người thời gian chỉ còn lại có 2 ngày. Giờ phút này, Vô Song Thành bên trong từ trên xuống dưới, từ thương nhân đến gã sai vặt, không thể nghi ngờ không phải đang bàn luận giao người chuyện này. Ba ngày, còn có ba ngày, thật sự là chờ mong. Có chút bị Vô Song Thành nghiền ép qua, tu sĩ hưng phấn hai mắt sáng lên. Hận không thể Văn Hạo lập tức liền đánh tới cửa. Vài ngày trước, Văn Hạo tại Vô Song Thành bên trong bá khí nhắn lại. Bọn hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá những này tu sĩ vừa mới nhắc tới xong liền bị cái khác tu sĩ vào đầu rót một chậu nước lạnh. Chờ mong cay rắm, người chẳng lẽ không biết quỷ cốc một mạch người đã vào ở phủ thành chủ rồi. Mà lại theo Vô Song Thành đệ tử nói, cái kia Văn Hạo nghe được tin tức thời điểm dọa đến sớm đã dẫn người rời đi Vô Song Thành. Còn có chuyện như vậy? Trước đó xem trọng Văn Hạo, các tu sĩ lập tức có chút ngây dại. Ha ha, lúc trước ta liền nói cái này Văn Hạo liền sẽ làm mặt ngoài công phu mà thôi. Các ngươi khả năng còn không biết hắn tông môn đi. Thương Mộ Tông, một cái tiểu nhân lại không thể nhỏ tông môn. Một chút tự cho là nắm giữ nội tình tu sĩ khinh thường mở miệng nói một câu. Vô Song Thành hiện tại chẳng những cùng quỷ cốc một mạch dựng vào quan hệ. Nghe nói cùng Vân Sơn Tông vậy, thật hay là giả? Nếu như là thật, vậy coi như bạch bạch mong đợi. Trước đó ủng hộ Văn Hạo các tu sĩ có chút dao động. Đương nhiên là thật, không tin chính ngươi có thể đi tra. Cứ như vậy, tại thời khắc cuối cùng, Vô Song Thành bên trong, dư luận phương hướng nháy mắt đều chuyển hướng cung gia. Thậm chí có chút tu sĩ cho rằng hai ngày sau đó Văn Hạo bên này đã sẽ không còn có cái gì động tác. Một ngày, nửa ngày, ngay tại Vô Song Thành tu sĩ lo lắng chờ đợi thứ hai đại hạ mặt trời mọc thời điểm. Một bên khác, Thương Mộ Tông phía sau núi, Tuyệt Tình, Tuyệt Nghĩa bọn người ngay tại một chỗ trong sơn động đà tọa tu hành. Bỗng nhiên, Tuyệt Tình bỗng nhiên mở mắt. Không tốt, có số lớn tu sĩ tới. Mau bỏ đi, có tu sĩ tới. Nghe vậy, Lãnh Ngưng bọn người nhướng mày. Đình chỉ tu hành, bạch, bạch. Hơn một tháng qua, Tuyệt Tình Tuyệt Nghĩa bọn người đã thành thói quen dạng này thời gian. Đảo mắt bọn hắn liền rời đi lúc đầu địa phương. Kết quả, bọn hắn mới rời núi động, liền thấy nơi xa có ước chừng mấy trăm tu sĩ chính hướng phía cái này phương hướng bay tới. Quả nhiên là Huyết Sát Tông người. Mau bỏ đi, nhìn thấy trận thế không đúng, Tuyệt Tình bọn người đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Lần này lùng bắt tu sĩ, đúng là so trước đó không biết nhiều gấp mấy lần. Con muốn chạy, lần này ta tải từ phía bát phương đều bày ra lưới lớn. Các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Nơi xa, nhìn thấy sơn động bên này có tu sĩ bay ra. Huyết Sát Tông dẫn đầu vị kia tu sĩ trên mặt lộ ra một tia xâm nhiên tiếu dung. Hắn không phải người khác, chính là phụ trách thanh trước môn phái nhỏ kim đan kỳ tu sĩ Lam Sơn. Lam Sơn phía trước còn có mấy cái ngưng khí trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn chính là mưu phản Thương Mộ Tông những cái kia đệ tử. Đại nhân, ta nói không sai đi. Thương Mộ Hậu Sơn có thể ẩn thân cứ như vậy mấy cái địa phương. Một cái đệ tử tranh công giống như mở miệng. Rất tốt, lần này bắt được cá lọt lưới. Định cho các ngươi thỉnh công. Nghe vậy, Lam Sơn sắc mặt lạnh lẽo, mười phần qua loa nói một câu, sau đó lập tức ra tốc bay về phía Tuyệt Tình Tuyệt Nghĩa bọn người thoát đi phương hướng. Lại nói lần trước bị Huyết Sát Tông tông chủ Huyết Thiếu kéo qua đi hỏi thăm Thương Mộ Tông sự tình, nhưng làm Lam Sơn làm cho sợ hãi, vì để tránh cho lại bị truy trách, liền nghĩ vô luận như thế nào đều muốn đem Thương Mộ Tông những này cá lọt lưới bắt lại. Cho nên hành động lần này cũng không có ít bỏ công sức. Thậm chí để bảo đảm vạn vô nhất thất, mời được một nguyên anh kỳ trưởng lão, Lam Sơn khởi hành về sau, đồng thời phát ra hét dài một tiếng. Bạch, bạch, theo Lam Sơn hét dài một tiếng, đỉnh núi tứ phía bát phương lập tức bay lên không ít tu sĩ. bọn hắn nhìn thấy tuyệt tình tuyệt nghĩa bọn người về sau, lập tức vây lại, nguy rồi, hôm nay muốn chuyện xấu. Nhìn thấy tình hình như vậy, tuyệt tình tuyệt nghĩa đám người sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn bên này tính toán đâu ra đấy, chỉ có 20 tên tu sĩ. Mạnh nhất cũng là mới ngưng khí kỳ đỉnh phong, nhưng đối phương lần này tới mấy trăm số tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.